Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 41. Chương 89 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 41. Diệp Không Thanh nhìn Hạ Tịch, ý bảo nàng tiếp tục nói, nếu vô thủ lĩnh là thật thể mà không phải hồn phách, kia hẳn là không phải phong ấn toàn bộ thân thể lúc sau. Hồn phách nơi nơi chạy loạn tình huống. Hạ Tịch phân tích vấn đề thời điểm một đôi mắt sáng ngời. Có thần, có vẻ thần thái phi dương. Như vậy 89/10 bị phong ấn lên chính là đầu của hắn. Cho nên hắn mới chỉ có thể lấy vô thủ lĩnh trạng thái nơi nơi chạy. Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Cho nên ngươi cảm thấy vô thủ lĩnh đầu bị phong ấn đi lên, không có khả năng còn ở nguyên lai vị trí. Không sai, Hạ Tịch gật đầu. Căn cứ hầu gái nhật ký cách nói, ngay từ đầu Vu sư chỉ là tính toán đem đầu đặt ở gác chuông. Nếu lúc ấy chính là muốn phong ấn nói, nữ chủ nhân liền không có tất yếu ở nhắn lại thượng cường điệu một lần chuẩn bị đem vô thủ lĩnh vây chết ở lâu đài sự tình. Nếu muốn phong ấn, như vậy khẳng định muốn lựa chọn thích hợp phong ấn điều kiện. Diệp Không Thanh theo Hạ Tịch nói đi xuống nói, sẽ không tùy tùy tiện tiện đặt ở nơi này. Cho nên đầu khẳng định là thay đổi vị trí, bingo tương đương. Hạ Tịch búng tay một cái. Ta lúc ấy còn suy đoán, nói không chừng cởi bỏ vô thủ lĩnh phong ấn, làm hắn có thể rời đi lâu đài này đi tìm nữ nhân kia báo thù. Hắn cũng liền sẽ không đối lâu đài các người chơi xuống tay. Bất quá trước mắt xem ra, là không có xác nhận cái này suy đoán hay không chính xác cơ hội. Hai người liêu xong, không hề lưu lại. Dọc theo đường đi tay chân nhẹ nhàng mà trở về đi, thực may mắn. Bọn họ không có bị gác đêm người phát hiện, trở lại phòng. Như Hạ Tịch sở liệu như vậy, mọi người đều bị phía trước động tĩnh dọa sợ. Không ai dám chạy ra xem tình huống. Cho nên hai người bọn họ phòng cũng không có bị người xâm lấn. Hạ Tịch đá rơi xuống trên chân giày, nằm ở trên giường, đánh cái đại đại ngáp. Vây chết ta. Hôm nay thật là lăn lộn quá sức. Diệp Không Thanh đóng cửa cho kỹ, ngồi vào trên sofa. Người ngủ đi, không được. Hạ Tịch thở dài. Chúng ta còn có một chuyện cần thiết chạy nhanh xác nhận một chút. Chuyện gì? Diệp Không Thanh trong mắt mang theo nghi hoặc, hiện tại nên làm đều làm. Hẳn là không có gì sự tình đi. Hạ Tịch hít sâu một hơi. Tựa hồ là đang âm thầm cho chính mình cố lên cổ vũ, sau đó nàng cực không tình nguyện mà ngồi dậy. Tận lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Nếu biết phòng ngự đạo cụ có lỗ hổng, như vậy nắm giữ cái này lỗ hổng phạm vi, có trợ giúp ở về sau tình huống thong dong ứng đối. Buồn ngủ quá, hảo muốn ngủ, nhưng là chuyện này không thể trì hoãn. Vẫn là đến mau chóng làm rõ ràng mới được. Diệp Không Thanh nhìn Hạ Tịch một bộ tùy thời đều có thể ngủ bộ dáng. Hắn từ ô đựng đồ lấy ra chính mình ba lô, duỗi tay ở tường kép lấy ra một cái tiểu xảo màu xanh lục bình thủy tinh tử đưa cho Hạ Tịch. Hạ Tịch nhìn thoáng qua, cái chai thượng tinh dầu, ba cái chữ to làm nàng buồn cười. Người cư nhiên còn có loại đồ vật này. Nàng tiếp nhận tinh dầu, bôi trên chính mình huyệt thái dương cùng người chung chỗ, tức khắc cảm giác cả người đều thanh tỉnh không ít. Người tính toán như thế nào làm? Diệp Không Thanh hỏi. Liền một chút tới nếm thử đi. Hạ Tịch đứng lên, duỗi người. Diệp Không Thanh, ta phải bắt ngươi làm thực nghiệm Nga tương đương. Nàng trong mắt mang theo một phân giảo hoạt, cười đến giống cái đang ở đánh cái gì ý đồ xấu mèo con. Diệp Không Thanh ngoặc kép, có loại điểm xấu dự cảm, cứ việc trong lòng như vậy tưởng. Nhưng Diệp Không Thanh vẫn là không có phản đối, tùy ý Hạ Tịch đi lăn lộn. Vì thế, ở trải qua đủ loại nếm thử lúc sau, Hạ Tịch cuối cùng ở hừng đông thời gian nắm giữ về cực phẩm phòng ngự đạo cụ lỗ hổng phạm vi. Tấu chương xong, hết chương.